Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186, hắn bị Hầu Dĩnh thả xuống dưới, sửa sang lại hạ ý nghĩ, nói, ta tưởng ta cần thiết từ ta cùng Kevin cùng Thánh giáo đường ân oán nói lên, đứa nhỏ này tuổi rất nhỏ, nhưng so với Mạnh Hàng Hải lại không có một chút hẳn là thuộc về hai từ thiên chân. Tư duy rõ ràng, ngữ điệu giống như một cái thành thục đại nhân giống nhau, hắn trước đổi chính mình cùng Kevin làm. Một cái ngắn gọn tự giới thiệu, bọn họ là hàng xóm. Kevin cùng lợi đặc cái này ma quỷ tôi tớ là một đội huynh đệ. Ở mà thế tiến đến ngày đó bọn họ bởi vì Kevin cha mẹ bệnh tình mà ở giáo đường cầu nguyện đến đêm. Khuya, lúc sau cũng liền trở thành tiếp thu giáo đường tị nạn nghĩ cách cứu viện nhóm người thứ nhất bát. Đầu thời điểm, tuy rằng bởi vì quái vật đáng sợ mà kinh hoàng, nhưng chậm rãi giáo đường ở vài vị nhân viên thần chức lãnh đạo hạ phát triển lên. Bọn họ bắt đầu có tổ chức tính mà đối kháng tang thi. Ở chỗ này thành lập khởi người sống sót căn cứ, không ngừng thu dụng những người sống sót. Sau đó không lâu, săn giết tang thi đội ngũ liền thành lập lên. Kevin cùng lợi đặc hai huynh đệ đều thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, theo Hầu Dĩnh biết. Thánh giáo đường bốn cái dị năng giả đội ngũ dẫn đầu. Tất cả đều là đơn giản thô bạo lực sát thương đại hỏa hệ dị năng giả, bởi vậy gánh vác nổi lên. Lãnh đạo phản kích đội ngũ trách nhiệm ở siêu đẳng đến căn cứ ổn định xuống dưới. Cái này trách nhiệm cũng bảo lưu lại tới. Bọn họ trở thành đội trưởng, bị chịu coi trọng, mà ở lần thứ hai tang thi chiều bùng nổ trước. Thần phụ thức tỉnh rồi đặc thù dị năng, do đó thay đổi toàn bộ căn cứ vận mệnh, thánh giáo đường căn cứ đã chịu thượng đế bảo hộ. Hết thảy nhìn như tốt đẹp lên, nhưng dơ bẩn ác niệm cũng bởi vậy sinh ra. May mắn chính là, bọn họ ở lần thứ hai tang thi chiều phát sinh trước. Đã nghiên cứu chế tạo ra đời thứ nhất phòng hộ hệ thống. Đó là không hoàn thiện yêu cầu rất nhiều tinh hạch tới duy trì nguồn năng lượng vận chuyển. Mà liền ở tang thi chiều bùng nổ lúc ấy, một lần thu thập nguồn năng lượng tinh hạch trong chiến đấu. Jack đem vô pháp đối phó tang thi dẫn tới Kevin đội ngũ chung. Tuy rằng bọn họ tận lực giết kia chỉ tang thi. Nhưng trong đội ngũ cuối cùng cũng chỉ dư lại thân là đội trưởng Kevin cùng phí đặc tư hai người. Mà Kevin cũng bị tang thi cắn bị thương bả vai, Kevin khẩn cầu phí đặc tư giết hắn. Nhưng phí đặc tư không có làm như vậy. Hắn thuyết phục Kevin báo thù. Ở Jack mang theo công huân trở về thành trước đánh chết bọn họ, Kevin ở trong chiến đấu hoàn toàn. Biến thành tang thi, điên cuồng mà cắn xé dị năng giả. Nhưng vẫn là làm Jack chạy thoát, mà phí đặc tư cũng bị Jack ném cho Kevin. Ta nguyên bản cho rằng tử vong buông xuống, nhưng là Kevin hắn còn nhớ rõ ta, hắn không có thương tổn ta, mà là ở các tang thi điên cuồng mà muốn thương tổn ta thời điểm. Mang theo ta đào tẩu, phí đặc tư ánh mắt nhu hòa mà nhìn Kevin. Chẳng sợ đối phương đã biến thành tang thi hắn cũng không có sợ hãi cùng bài xích. Có chỉ có cảm kích hòa thân thiết, ta lúc còn rất nhỏ cũng chỉ có nãi nãi cùng Kevin hai cái thân nhân. Nãi nãi qua đời sau, chỉ có Kevin ở chiếu cố ta, hắn không phải tang thi, không phải ma quỷ, lợi đặc đã biết được tiền căn hậu quả. Tuy rằng đối Jack phi thường thống hận, nghe thế một câu lại không tán đồng nói, phí đặc tư ngươi điên rồi sao, Kevin đã không phải từ trước Kevin. Hắn đã biến thành tang thi, ngươi không thể ở bao che hắn, ngươi không có tư cách nói những lời này. Phí đặc tư chán ghét nhìn lợi đặc, người nhu nhược, kẻ bất lực, ghê tởm chó săn, ở Jack cướp đi ngươi bạn gái khi ngươi không dám cứu nàng. Ở Jack thương tổn ngươi huynh đệ khi, ngươi thế nhưng còn thế hắn nói chuyện, ngươi thật ghê tởm, lợi đặc, Kevin vĩnh viễn đều so ngươi ưu tú. Ngươi câm mồm, ngươi biết rõ sự tình không phải như thế. Ta chỉ là không biết. Đừng tìm lấy cớ, phí đặc tư giận không thể át nói. Chẳng lẽ ngươi bạn gái không có hướng ngươi cầu cứu quá sao? Ngươi biết rõ Jack là biến thái. lại đơn giản là lúc ấy ngươi năng lực vô pháp cùng rách chống lại dung túng hắn thương tổn ngươi. Ước định muốn kết hôn phát quá thể muốn chiếu cố nữ hài. Chẳng sợ ngươi hiện tại đã có năng lực trả thù hắn. Ngươi lại giống đã quên mất cái kia chết đi người. Ngươi so rách còn muốn ghê tởm. Lợi Đặc kinh ngạc đến ngây người mà nhìn Phí Đặc Tư. Hoàn toàn vô pháp tiếp thu hắn chỉ trích, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác hắn, Phí Đặc Tư cười lạnh. Trên mặt hắn hoàn toàn không có thuộc về tiểu hài tử hẳn là có cảm xúc. Hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm Lợi Đặc, tiếp tục nói, ta biết ngươi vì cái gì làm như vậy. Ngươi vẫn luôn ghen ghét Kevin ưu tú, thống hận ngươi cha mẹ thiên vị hắn, coi trọng hắn, ngươi ghen ghét, ngươi oán hận, cho nên trước kia Kevin bị cao niên cấp học sinh làm tiền thời điểm. Ngươi rõ ràng liền ở phụ cận lại còn giống không có thấy giống nhau. Không màng một cái huynh trưởng trách nhiệm, ngươi tránh ra, ta đều thấy, Lợi Đặc ca ca tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị đạn, quanh cô Khương 225 Lợi Đặc mặt không có chút máu, hắn run rẩy môi muốn biện dài. Muốn phản bác hết thảy đều không phải hắn bịa đặt như vậy. Nhưng lại hoàn toàn nói không nên lời, Hầu Dĩnh một phen chụp quá lãng Phí Đặc Tư đầu. Tức giận nói, chuyện xưa hẳn là nói xong đi, hiện tại có thể nói cho ta. Này chỉ tang thi, ta là nói Kevin, hắn là tình huống như thế nào? Có thể nghe theo chỉ huy của ngươi sao? Là hắn ở sử dụng cấp thấp tang thi, vây khốn thánh giáo đường căn cứ. Phí Đặc Tư thu hồi trên mặt căm ghét, đối Hầu Dĩnh gật đầu nói. Khải Đặc cùng mặt khác tang thi không giống nhau. Hắn chỉ là sinh bệnh. Hắn vẫn là người, các ngươi cũng thấy được. Hắn không có thương tổn quá ta. Những cái đó tang thi cũng xác thật nghe lời hắn. Chúng ta vây quanh thánh giáo đường căn cứ. Chỉ là muốn báo thù mà thôi. Đây là tư nhân ân oán, tiểu quỷ. Ngươi không có nói thật, Hầu Dĩnh cũng không phải là như vậy hảo lừa. Hắn nắm đúng lý hợp tình Phí Đặc Tư mặt, cười nói, ngươi thực thông minh, bất quá muốn ở trước mặt ta che giấu ngươi chân thật mục đích. Là sẽ chọc ta tức giận, ngươi nhưng thật ra nói xem, vì cái gì muốn cho những người này tới tìm chúng ta? Các ngươi ước định lại là cái gì? Ngươi nguyên bản, tưởng đối chúng ta làm cái gì? Phí Đặc Tư lúc này mới lộ ra kinh hoàng thần sắc tới, gương mặt ăn đau nói cho hắn. Chính mình không phải cái này cường thế nam nhân đối thủ. Dãy dụa một lát, Phí Đặc Tư rốt cuộc ăn ngay nói thật nói. Ở lần thứ ba tang thi chiều thời điểm, ta phát hiện một cái quy luật, Hầu Dĩnh một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ở hắn do dự mà tạm dừng xuống dưới thời điểm cũng không có không kiên nhẫn mà thúc giục hắn, Phí Đặc. Tư nói, ở thời tiết biến hóa thời điểm, Kevin liền sẽ trở nên phi thường táo bạo. Hơn nữa, mỗi khi hắn cắn nuốt một dị năng giả lúc sau, hắn liền sẽ đối ta nói có càng rõ ràng phản ứng. Ta tin tưởng, đây là đem hắn liền trở về duy nhất biện pháp, nhưng tiếp theo tang thi chiều phát sinh thời điểm, ta liền phát hiện do Kevin dị năng thấp dị năng giả đối Kevin mất đi hiệu lực. Ăn lại nhiều cũng vô dụng, cho nên, ở thượng một lần tang thi chiều bùng nổ sau, ta cùng Kevin liền mang theo cấp bậc so với hắn thấp tang thi vây khốn trụ căn cứ. Bức bách bọn họ phái ra lợi hại người, nhưng là ngươi thực mau liền phát hiện, cái này cướp chó trong căn cứ căn bản không có so Kevin lợi hại hơn dị năng giả. Vì thế, ngươi liền suy nghĩ cái biện pháp, cùng rách bọn họ đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần bọn họ mang theo lợi hại hơn dị năng giả lại đây. Ngươi liền mang theo tang thi rút lui. Hầu Dĩnh nghe đến đó. Còn có cái gì không rõ, không thể không nói. Đứa nhỏ này thật sự quá thông minh, cũng không biết hắn là vô tri không sợ. Vẫn là thị phi quan còn không thành thục. Không chỉ có không sợ hãi tang thi. Càng ở phát hiện dị năng giả tuyến thể đối trí lực tang thi tác dụng lúc sau. Không chút do dự trợ giúp Kevin được đến càng cao cấp dị năng giả đồ ăn. Hắn thật sự không biết nên thấy thế nào đứa nhỏ này, Lưu Chiêm bọn họ cũng là hai mặt nhìn nhau. Hiện tại hai tử đều như vậy đáng sợ sao? Ở bọn họ xem ra, đứa nhỏ này xa so với kia chỉ trí lực Tang Thi muốn đáng sợ đến nhiều, Hầu Dĩnh kỳ thật vẫn là thật. Hâm mộ hắn, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, có chút giật mình nói, ngươi là người thường, Phí Đặc Tư tựa hồ không rõ hắn vì cái gì như vậy kinh ngạc. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta là phi thường lợi hại xạ kích tay, so dị năng giả càng sẽ dùng dị năng vũ khí. Hầu Dĩnh tắc nói, trách không được ngươi còn có thể sống đến bây giờ, nếu hắn là dị năng giả. Ở thời tiết dị biến khi khẳng định cái thứ nhất trở thành hắn một lòng bảo hộ Kevin đồ ăn, Kiều Đại. Dã không thể tin được mà dùng thấu thị dị năng nhìn mắt kia hài từ đầu óc. Quả nhiên phát hiện không có dị năng tuyến thể tồn tại. Không khỏi hít hà một hơi. Khó lường a, đứa nhỏ này thật tài tình. Hầu Dĩnh tắc hỏi hắn, kia hắn hiện tại là muốn báo thù vẫn là tưởng như thế nào? Phí Đặc Tư ánh mắt ở Lý Hầu chiến đội đội viên trên người quét một lần. Cũng biết Kevin không phải là trong đó bất luận cái gì một cái đối thủ. Hắn càng không phải, rất là tiếc nuối nói. Phía trước rách bọn họ đã từ địa phương khác chộp tới mấy cái lợi hại dị năng giả. Bất quá phải chờ tới thời tiết biến hóa thời điểm cấp Kevin ăn mới có dùng. Các ngươi phóng ta cùng Kevin đi thôi. Cái này chiến trường vốn là không thuộc về các ngươi. Các ngươi cũng biết rách bọn họ đê tiện vô sỉ. Đây là chúng ta tư nhân ân oán. Thỉnh các ngươi không cần nhúng tay, đứa nhỏ này lại bày ra kia phó, lão tử nghiêu bức lão tử đệ. Nhất biểu tình tới, Hầu Dĩnh trừ trừ khóe miệng. Buông ra hắn nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là ngồi xem ngươi mang theo ngươi hảo huynh đệ ăn luôn dị năng giả. Phí Đặc Tư kỳ quái nhìn hắn, trên mặt trói lọi đều là, vì cái gì không? Kiều Đại Dã vô ngữ nói, này tiểu quỷ sẽ không tính toán cùng thánh giáo đường căn cứ tiếp tục liều mạng rốt cuộc. Lợi dụng bọn họ trảo dị năng giả cấp Kevin ăn đi. Ách, này cũng đủ có thể. Ta như thế nào cảm thấy như vậy dọa người đâu, Hầu Dĩnh cũng nhất thời không biết nên xử lý như thế. Nào hảo, đứa nhỏ này tư duy muốn bẻ chính, đối với hắn mà nói khó khăn phi thường đại, hắn lại đối thánh giáo đường căn cứ dị năng giả không có gì đồng tình tâm. Chẳng qua đối Kevin này chỉ không giống người thường trí lực Tang Thi vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đến nỗi cái này tiểu quỷ, không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cơ tới, Lợi Đặc đã mất khống chế nói. Phí Đặc Tư, ngươi thật là điên rồi. Ngươi là kẻ điên, Kevin cũng là kẻ điên. Trên thế giới này đại khái cũng chỉ có Kevin cái này kẻ điên cảm thấy ngươi là người bình thường. Mỗi cái cuối tuần đều không buông tay đi bệnh viện tâm thần xem ngươi. Ngươi cho rằng ta ba mẹ thật sự thiên vị Kevin sao? Bởi vì ngươi, bọn họ đã sớm không thích Kevin. Một cái cùng kẻ điên giao bằng hữu hai từ, sẽ là người bình thường sao? Ngươi cho rằng vì cái gì Kevin sẽ quý trọng ngươi cái này bằng hữu? Bởi vì giữ gìn ngươi, hắn đã sớm mất đi hắn sở hữu bằng hữu. Hắn chỉ có ngươi một cái bằng hữu mới có thể ỷ lại ngươi. Chân chính lại nói tiếp, ngươi kỳ thật cái gì cũng không phải. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ để ý ngươi? Lợi Đặc vạch trần làm Phí Đặc Tư giận tím mặt, Lợi Đặc thương hại mà nhìn hắn. Ngươi tỉnh tỉnh đi Phí Đặc Tư, hắn đã biến thành Tang Thi, ngươi cho nên vì hắn đối với ngươi hảo chẳng qua đều là chính ngươi chế tạo ảo giác mà thôi. Phí Đặc Tư, bệnh tình của ngươi so trước kia càng trọng, từ bỏ Kevin đi, chỉ cần ngươi làm ra chính xác lựa chọn, ta có thể tiếp ngươi hồi căn cứ, làm ngươi trở lại bình thường sinh hoạt, Phí Đặc Tư bạo nộ nói. Có bệnh chính là các ngươi. Ngu xuẩn chính là các ngươi, Lợi Đặc hoàn toàn không dao động. Chỉ là mãn hàm áy náy mà nhìn Hầu Dĩnh bọn họ. Thành khẩn nói, về phía trước sự tình ta thực xin lỗi, nhưng là hy vọng các ngươi không cần bị đứa nhỏ này kích động. Hắn căn bản không có cái gì nãi nãi. Từ hắn 5 tuổi năm ấy cha mẹ hắn ở sự cố chung qua đời sau. Hắn đã bị đưa đến viện phúc lợi đi. Sớm đã không phải chúng ta hàng xóm mơ siêu là cha mẹ ta đáng thương hắn, mới có thể mang theo Kevin thường xuyên đi thăm hắn. Nhưng ở mấy năm trước, hắn đi học thời điểm liền biểu hiện ra phản xã hội, phá hư tính nhân cách, dễ giận, mẫn cảm, hơn nữa bạo lực, ở vài lần thương tổn đồng học lúc sau. Trường học liền đem hắn thôi học, viện phúc lợi cũng không muốn tiếp nhận hắn, đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu, lợi đặc nói ra cùng phí đặc tư hoàn toàn bất đồng sự thật, ta đệ đệ bị hắn xúi giục, ở trong nhà vẫn luôn cùng cha mẹ ta đối nghịch, bị các đồng bạn cô lập, bị hắn giảo hoạt mà đồng hóa thành một cái đồng bọn. Kevin tinh thần thế giới từ lâu chịu này ảnh hưởng mà vặn vẹo. Chỉ là cha mẹ ta không muốn làm hắn tiếp thu bệnh viện tâm thần tàn khốc trị liệu. Vận rủi buông xuống nhân thế trước, cha mẹ ta nhiễm bệnh nặng. Khi đó, Kevin đã có nửa năm nhiều thời giờ không có ở tiếp xúc quá đứa nhỏ này. Vào ngày hôm đó, phí đặc tư từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới, ở trong giáo đường tìm được rồi đang ở cầu nguyện ta cùng ta đệ đệ. Chúng ta sở dĩ ở đêm khuya còn không có rời đi giáo đường, chính là bởi vì cái này kẻ điên đem chúng ta đánh hôn mê, đem chúng ta khấu lưu ở nơi đó. Chúng ta trùng hợp mà bởi vậy tránh khỏi một hồi kiếp nạn. Mà ta đệ đệ cũng phi thường cố chấp, kiên trì phải bảo vệ hắn. Khi đó mà thế đều tới, ai còn có thể so đo như vậy nhiều đâu. Mà ta bạn gái, ở nàng trốn tiến trong giáo đường khi đã trở thành rách bạn gái. Nàng dùng chính mình mỹ lệ cùng thân thể trao đổi tới rồi rách che chở. Ta thực thất vọng, không thể trách cứ nàng, nhưng cũng vô pháp một lần nữa tiếp nhận nàng. Bởi vậy chia tay, chỉ là ta cũng không nghĩ tới. Sau lại nàng vẫn là chết ở tang thi trong tay. Hết chương.